Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 859, phân địa bàn. Tại Lục Ly xem ra, thực lực tuyệt đối mới là trọng yếu nhất. Đại đế không có ý nghĩa gì, hắn hiện tại là Thí Ma Điện điện chủ. Bản thân liền là thiên hạ đệ nhất nhân, đi nhất thống thiên hạ. Loại trừ làm chút ít linh tài tài nguyên bên ngoài, còn có thể có chỗ lợi gì? Chấp pháp trưởng lão hai đầu mày trắng nhíu một cái, nghĩ nghĩ nói ra, Lục Ly, nếu như không có bắt buộc, vẫn là không muốn nhất thống đại lục. Võng www.81z.com. Lục Ly kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Bởi vì sẽ ảnh hưởng nhân tộc cạnh tranh. Chấp pháp trưởng lão nói ra, Thí Ma Điện kỳ thật có thể nhẹ nhõm nhất thống đại lục. Nhưng Thí Ma Điện chưa từng lẫn vào đại lục phân tranh. Chí ít sẽ không công khai lẫn vào, cũng là bởi vì sợ ảnh hưởng đại lục nhân tộc ở giữa cạnh tranh. Nhân loại vì cái gì đang không? Ngừng mạnh lên, chấp pháp trưởng lão tiếp tục giải thích nói. Đó là bởi vì nhân loại tự tư cùng tham lam. Người người đều muốn có càng nhiều đồ tốt, càng nhiều địa vị, quyền thế, danh dự, lợi ích, mỹ nhân, cái này hội, sẽ, xúc động nhân loại cạnh tranh, có thể kích nhân loại ý chí chiến đấu. Mặt khác chiến tranh cùng cừu hận cũng có thể tốt hơn thúc đẩy cường giả sinh ra. Nhân loại có, dục vọng, có ý chí chiến đấu, có cừu hận, có phân tranh. Mới có thể liên tục không ngừng tạo thành cường giả sinh ra. Nhân loại một khi không có tiến thủ tâm, sẽ dần dần trầm luân cùng xuống dốc. Năm đó đấu thiên đại đế rõ ràng có thể đem tứ tộc hủy diệt. Cuối cùng nhưng lưu lại, đây chính là vì cho nhân tộc lưu lại tai họa ngầm cùng áp lực. Nhân tộc là có được rất mạnh tính trơ chủng tộc, sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi an vui a. Giống như ngươi nhất thống đại lục, tất cả đồ tốt đều bị tranh đoạt, còn lại gia tộc và còn lại nhân loại căn bản là không có cách cùng ngươi chống lại. Vậy bọn hắn sẽ mất đi động lực, những cái kia gia tộc hội sẽ từ từ uể oải, thậm chí biến mất, cuối cùng thần châu đại địa sẽ chỉ xuất hiện một cái mập mạp hủ bại khổng lồ lục gia. Ngươi ở thời điểm còn dễ nói, một khi ngươi lão đi, hoặc là ngươi bay vụt đi thần giới, lục gia hậu đại đều chỉ biết hưởng thụ ngươi hơn âm. Yên lặng tại ngươi lưu lại huy hoàng bên trong, cuối cùng nhiều đời hủ bại, một đời không bằng một đời. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, một cái cự đại lục gia, một cái hủ bại lục gia, chiếm lấy toàn bộ đại lục sở hữu tài nguyên, cuối cùng kết cục sẽ như thế nào? Nghe đến đó, Lục Ly hít một hơi lãnh khí, kìm lòng không được nói tiếp, đến lúc đó sẽ bị hợp nhau tấn công, lục gia đem không còn tồn tại. Đúng, chấp pháp trưởng lão gật đầu nói, ngươi hiểu là được rồi, cụ thể chính ngươi nhìn xem đủ đi, ta không lẫn vào lục gia sự tình, Thí Ma Điện ta hội sẽ nhìn kỹ, ngươi yên tâm trở về đi. Lục Ly chắp tay bái biệt, đi ra đại điện mang lên Lục Nhân, Hoàng Khương, Khinh Linh bọn người. Cưỡi truyền tống trận thẳng tới cửa vào, về tới Thần Khải Thành mặt phía bắc, còn Như Lãnh Vô Hình thì tiếp tục bị lưu tại cái này. Tiếp tục nghiên cứu chế tạo giải dược, Lục Ly mang theo mấy người một truyền tống ra, bên ngoài trấn thủ lục gia trưởng lão lập tức quỳ xuống hành lễ. Nhìn qua Lục Ly mục quang trở nên phá lệ cực nóng. Một người mau trở về bẩm báo lục gia, cáo chi Lục Ly bọn người trở về tin tức. Các loại, chờ, Lục Ly bọn hắn trở lại Thần Khải Thành. Lục Chính Dương, Ngũ Thái Công bọn người đã sớm dẫn một đám người đến ngoài thành nghênh đón. Lần này Lục Ly đại hoạch toàn thắng, cứu vớt nhân tộc, thành tựu lục gia vô thượng bá nghiệp. Đừng nói lục gia ra nghênh đón, coi như toàn bộ nhân tộc đại tộc đều tới đón tiếp cũng không quá đáng. Cung nghênh thiếu chủ, Ly thiếu đại thắng trở về. thành trì ngoại lai vô số Lục gia tộc nhân, toàn bộ giống lớn, Lục Ly lần này thế nhưng là Lục gia giành được vô thượng vinh quang a. Từ đây Lục gia con em có thể tại Thần Châu đại địa xông pha. Nhìn qua từng bầy Lục gia con em quỳ xuống, nhìn qua bọn hắn mặt mũi tràn đầy sùng bái cuồng nhiệt biểu lộ, Lục Ly thần sắc rất là phức tạp. Từng có lúc Lục gia đối với hắn là cỡ nào không chào đón a. Vô số Lục gia con em đối với hắn thờ ơ lạnh nhạt. Bây giờ lại như thế cuồng nhiệt. Cái này tương phản quá tốt đẹp lớn. Lục Ly, gia gia dùng ngươi làm vinh. Lục Chính Dương một gương mặt mo cười nở hoa. Đối đãi Lục Nhân Hoàng hắn luôn luôn rất nghiêm khắc, rất ít lộ ra nụ cười. Đối đãi cái này xuất sắc tôn nhi, hắn làm thế nào đều nghiêm khắc không nổi, trong đôi mắt đều là từ ái chi ý. Ra ra, Lục Ly khom mình hành lễ, rất là tôn kính, cũng không có bởi vì chính mình là Thí Ma Điện điện chủ mà ngạo kiều. Lục Nhân Hoàng đi theo khom mình hành lễ. Khương Khinh Linh khôn khéo hô, ra ra, tốt, tốt, tốt, vào thần Khải Sơn lại nói. Lục Chính Dương tự tay giữ chặt Lục Ly cánh tay, mang theo hắn hướng thần Khải Sơn bay đi, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Tựa hồ ngoại nhân không biết Lục Ly là hắn tôn tử trở lại thần Khải Sơn đầu tiên là đi tế tổ. Sau đó lại đi tế điện lần này chết đi Tam Thái Công đám người mộ quần áo. Cuối cùng mới trở lại trong chủ điện. Lục Ly, ta về trước Linh Lung Thành một chuyến. Khương Khinh Linh gặp Lục Ly bọn người cần sự tình, nàng tại cái này nhàm chán, dứt khoát về trước Linh Lung Thành nhìn một chút. Gả làm vợ người sau Khương Khinh Linh hiểu chuyện rất nhiều. Biết giờ phút này Khương Vô Ngã bọn người khẳng định hội sẽ lo lắng, về trước đi trấn an bọn hắn một phen. Tốt, Lục Ly phái ba cái hồn nô địa tiên hộ tống Khương Khinh Linh trở về. Nói qua mấy ngày tự mình đi tiếp nàng, đồng thời bái phỏng Khương Vô Ngã cái này cha vợ. Đồng thời, Lục Ly phái người đi Hỏa Ngục Thành đem Lục Linh mời đi ra. Dù sao lần này Trung Châu cách cục đại biến, mọi người muốn cùng nhau thương nghị dưới xử lý như thế nào phía sau cục diện. Lục Chính Dương hỏi thăm một phen Thí Ma Thành tình huống bên kia. Lục Nhân Hoàng cùng Lục Ly trả lời một chút. Lục gia các trưởng lão từng cái rất hưng phấn, muốn nói lại thôi. Lục Chính Dương nói một lần Trung Châu tình huống, Lục Ly cũng không có quá nhiều biểu thị. Cái này khiến Lục gia các trưởng lão suy nghĩ càng gấp hơn mấy phần. Sau một lát, tứ trưởng lão Lục Địa Tiên nhịn không được hỏi, Lục Ly, lần này Bách Hoa các quỷ xoa tộc Nhật Nguyệt Minh U Minh giáo luân hồi cung hủy diệt hủy diệt. Đào tẩu trốn, trống đi rất nhiều địa bàn. Người thấy thế nào a? Lục Ly nhìn lướt qua Lục Địa Tiên. Nội tâm âm thầm buồn cười. Đám này các trưởng lão đều dã tâm bừng bừng a, đoán chừng đều đang đợi hắn ra lệnh một tiếng, ngay lập tức sẽ ra ngoài đoạt địa bàn, thậm chí nhất thống thiên hạ a. Lục Chính Dương mục quang quét tới, hắn trong đôi mắt tinh mang rạng rỡ, rõ ràng rất là chờ mong. Dù sao khai cương khoách thổ kia là mỗi một thời đại tộc vương dã tâm, cái này có thể ghi chép gia tộc sử sách. Giống như tại hắn thế hệ này Lục gia nhất thống thiên hà, hắn sẽ tại Lục gia trong lịch sử lưu lại trùng điệp một bút. Lục Ly trầm ngâm một lát, đem chấp pháp trưởng lão chuyển đạt một lần, đằng sau còn bổ sung một câu nói, giống như nhất thống đại lục, ta cảm thấy không cần thiết, dù sao Thần Châu đại địa trong mắt ta cũng không có quá lớn sức hấp dẫn. Hỏa Ngục mới là chí cao vô thượng bảo địa. Lục Chính Dương rơi vào trầm tư. Chấp pháp trưởng lão ý tứ hắn không thể không nghiêm túc đối đãi, mà lại chấp pháp trưởng lão nói tựa hồ rất có đạo lý. Có lẽ hiện tại nhất thống đại lục Lục gia hội sẽ bay lên, nhưng đối với lâu dài dĩ vãng tới nói cũng không phải là một chuyện tốt. Sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi an vui, giống như Lục gia trở thành đại lục chúa tể. Lục gia con em kia là chí cao vô thượng hoàng tộc con em. Người người đều sẽ sinh ra kiêu căng chi tâm, không muốn phát triển, Lục gia coi như lại cường đại. Ngàn năm vạn năm về sau Lục gia sẽ từ từ hủ bại, cuối cùng triệt để diệt tộc. Đại điện bên trong Lục gia các trưởng lão các chấp sự nghe được Lục Ly, đôi mắt lại ảm đạm xuống tới. Trong khoảng thời gian này bọn hắn đều nghĩ đến việc này, cả ngày mơ ước trở thành đại lục chúa tể, chiếm lấy vô tận tài nguyên. Giờ phút này lại bị Lục Ly dội cho một thùng nước lạnh. Lục Ly nhìn lướt qua đại điện mọi người cười hắc hắc, nói một câu để mọi người tinh thần đại chấn nói. Mặc dù không thể nhất thống đại lục, nhưng chia cắt một chút địa bàn vẫn là có thể. Cụ thể các người có thể bày ra thoáng cái, liên hợp thiên địa mộ đại Phật tự linh lung các, đem ngũ đại thế lực địa bàn cho chia cắt đi. Chương 4, tiếp tục đổi nợ, thiếu chương 10, tiếp tục cầu phiếu đề cử. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.